Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, đội banh, Trần Đào không hiểu bóng đá, Tống Duy Dương cũng không hiểu bóng đá. Hai cái ngụy người mê bóng làm như có thật thảo luận tổ kiến câu lạc bộ bóng đá. Cái này tại 90 niên đại thuộc về phi thường phổ biến tình huống. Lão bản nguyên một đám toàn bộ mẹ nó là cầu đuôi mù. Cách Nhật, Tống Duy Dương chính thức ở công ty cao tầng hội nghị thượng đưa ra muốn tổ kiến đội bóng cách nghĩ. Dương Tín, Trịnh Học Hồng bọn người rõ ràng tỏ vẻ tán thành. Thật sự là bóng đá đồ chơi này nhi tại Tây Khang tỉnh quá náo nhiệt rồi. Toàn Hưng đội thực lực nhiều lắm là xếp hạng giáp A trung bình. Nhưng Toàn Hưng đội fan bóng đá nhưng lại cả nước số 1. Trung Quốc có hai quả cầu mê khẩu hiệu truyền lưu rất rộng. Quốc An ngu vãi lìn, Toàn Hưng hùng lên, năm trước ngọn nguồn Toàn Hưng đội 3 sân trụ hạng đại chiến. Sân cùng người xem vượt qua 4 vạn người, lúc này Sơn Thành còn chưa trực thuộc, nhưng thuộc về Tây Khang tỉnh. 800 nhiều Sơn Thành người mê bóng chuyên môn ngồi xe lửa đi vì đội bóng cố gắng lên. Toàn Hưng men bởi vì đầu tư đội banh, đã muốn lợi nhuận lật ra. Những người khác làm sao có thể không đỏ mắt. Nửa tháng trước, Dung Thành bên kia tự mới tổ kiến 5 nghiêu đội. Cũng tức là về sau Dung Thành Tạ Phỉ Liên. 100% là bị năm trước Dung Thành bảo vệ chiến cho kích thích ra tới. Hỷ Phong công ty cao tầng toàn bộ phiếu vé thông qua quyết nghị. Lập tức phái người nghe ngóng giá thị trường. Sau đó tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lúc này Toàn Hưng đội cũng không thuộc về Toàn Hưng men, mà là Toàn Hưng men hàng năm đầu tư 100 vạn. Cùng Tây Khang tỉnh đội banh hợp tác thành lập câu lạc bộ kết quả. Nói là đầu tư 100 vạn, nhưng hàng năm đều ở thêm vào đầu nhập. Năm trước dùng 42 vạn giá cao bán đi Mã Minh Vũ, lại hoa 200 vạn theo Brazil tiến cử 3 tên ngoại viện. Còn gọi rầm rĩ lấy muốn đầu tư hơn 1.000 vạn tu kiến trụ sở huấn luyện. Bóng đá là phú hào món đồ chơi. Hàng năm quăng 100 vạn nguyên chỉ đủ đi đánh nghiệp dư liên kết. Bởi vì đầu tư quá lớn, Dương Tín, Trịnh Học Hồng cùng Quách Hiểu Lan đều đánh cho dám thúi. Trần Đào cũng rất kiên trì. Tống Duy Dương vì chiếu cố ý nghĩ của mọi người, đánh nhịp quyết định trước chơi loại nhỏ đánh ngoại hạng liên kết. Năm thứ nhất đầu tư 500 vạn nguyên xem hiệu quả. Ngoại hạng liên kết lúc này còn thuộc về nửa chức nghiệp tính chất. Ngoại trừ câu lạc bộ bóng đá bên ngoài, cơ quan đơn vị, xí nghiệp trường học cũng có thể báo danh tham gia. Năm 1996 ngoại hạng liên kết chia làm đấu loại, đấu bán kết cùng trận chung kết 3 cái giai đoạn. Đấu loại thuộc về tỉnh thành phố khu tuyển bạt thi đấu. Người thắng có thể tham gia ngũ đại thi đấu khu đấu bán kết. Chỉ là Dung Bình thành phố cái này phá địa phương thì có 4 chi đội bóng tham dự đấu võ, phân biệt là thành phố thể ủy đội banh, nhẹ hóa công học viện đội banh, Phương Đông Hồng Nồi hơi nhà máy, Trung ương xí nghiệp đội banh cùng giáo dục cục đội banh. Cái này 4 chi đội bóng trước tiên ở thành phố đánh nghiệp dư thi đấu, quán quân mới có thể tham gia tỉnh cấp tuyển bạt thi đấu. Không cần phải nói, nhất định là thành phố thể ủy đội banh lợi hại nhất, mỗi năm cầm quán quân. Mặt khác 3 chi đội bóng chỉ do cùng thái tử đọc sách. Hỷ Phong công ty không nói hai lời, hãy cùng Dung Bình thành phố thể ủy ký kết hợp đồng. Duy nhất một lần tiền trả 10 vạn nguyên đem thành phố thể ủy đội banh ký hà. Sau đó dùng Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá danh nghĩa dự thi. Đồng thời, câu lạc bộ dùng cao tới 50 vạn nguyên ký tên phí, mua xuống Tân Môn nhị đội, giáp A giáng cấp đội, giáng cấp hậu trực tiếp giải tán. Huấn luyện viên Tống Duy Dương phản trường đi trước Thịnh Hải thời điểm, thành phố nghiệp dư trận đấu cũng đã khai hỏa. Hỷ Phong đội banh dùng ưu thế tuyệt đối nghiền áp đối thủ, phân biệt đánh ra 5, 0, 8, 1 cùng 4, một vô nghĩa thành tích. Đợi cho đầu tháng 3, Hỷ Phong đội banh đi trước trong tỉnh tham gia tuyển bạt thi đấu. Trận đầu tự điểm số lớn thua, may mắn trận thứ hai gặp được Nhược Gà lấy lại thể diện. Trận thứ hai trận đấu vừa chấm dứt, Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá quản lý kinh doanh sẽ cầm tiền mặt tìm được bại tướng dưới tay của mình. Hoa 3 vạn nguyên cao giá mua xuống đối phương lợi hại thủ môn. Trận thứ ba càng có ý tứ, đối thủ tập thể Hoa Nước. Trận đấu chấm dứt, Hỷ Phong câu lạc bộ lập tức tuyên bố mua xuống đối phương một gã tiền đạo cùng một gã hậu vệ đối. Diện là bên cạnh thành phố thể ủy đội banh, không có nghĩ tới có thể đánh tiền đấu bán kết, 15 vạn nguyên dễ dàng hoàn tất. Thứ tư sân đấu võ trước kia, Hỷ Phong câu lạc bộ lần nữa tuyên bố tin tức, phân biệt dùng 20 vạn nguyên, 23 vạn nguyên cùng 25 vạn nguyên giá cả. Mua xuống ba gã giáp A giáng cấp đội biên, tiền vệ cùng kiến tạo, nhân dân tệ ngoạn gia. Ít nhất tỉnh trong tuyển bạt thi đấu đối thủ đám bọn họ không thể trêu vào. Bốn cuộc tranh tài đánh xong, Hỷ Phong đội banh thực lực đại trướng. Một gã giáp A giáng cấp đội huấn luyện viên, ba gã giáp A giáng cấp đội cầu thủ chuyên nghiệp, cộng thêm nhiều cái tại ngoại hạng liên kết chung biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Cái này đội hình cũng có thể kéo đi đánh giáp B liên kết rồi. Đặt ở nửa chức nghiệp ngoại hạng liên kết chỉ do ẩu đà tiểu bằng hữu. Nhưng mà, Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá mua người hành trình giờ mới bắt đầu. Tại chính thức tham gia ngoại hạng liên kết đấu bán kết trước kia, Hỷ Phong đội banh đã tải huấn luyện viên theo đề nghị. Lại tiêu hết 90 vạn nguyên mua được 4 gã cầu thủ chuyên nghiệp. Trung Quốc bóng đá chức nghiệp liên kết bắt đầu tại 1994 năm. Tính toán đâu ra đấy cũng mới 2 năm thời gian. Bởi vì năm trước câu lạc bộ bóng đá nguyên một đám kiếm được đầy bồn đầy bát. Đến năm 1996 đột nhiên tựu có vô số xí nghiệp tiến sân. Hỷ Phong công ty chỉ là trong đó một thành viên. Những xí nghiệp này đội banh, nhất rõ rệt đặc thù chính là quơ tiền mặt đánh ngoại hạng liên kết, một bên chơi bóng một bên mua người, dùng vừa đến 2 năm thời gian xông vào giáp B, ví dụ như Thâm Thành Kim Bằng đội banh, so Hỷ Phong đội banh sớm một tháng thành lập, là Trung Quốc người thứ nhất dân doanh xí nghiệp tổ kiến đội bóng. Hỷ Phong đội banh tính toán thứ hai, Thâm Thành Kim Bằng cũng là nhiều tiền. Năm thứ nhất tiến giáp B, năm thứ hai thiếu chút nữa tiến giáp A, trên thực tế là có thể đánh tiến giáp A. Kết quả thời khắc mấu chốt gặp được trọng tài đen cùng Hoa Nước. Thất bại trong gang tấc, tức giận đến lão bản đem đội bóng bán cho Vinataba. Thật vừa đúng lúc, Vạn Khoa Vương Thạch Đầu đã ở năm nay bắt đầu chơi bóng đá. Đồng dạng quơ tiền mặt khắp nơi vung tiền. Trong lịch sử, năm nay ngoại hạng liên kết trước top 3 tất cả đều là mới tổ kiến, hào môn giàu sang quyền thế. Quán quân vì Tân Môn Vạn Khoa, Á quân vì Thâm Thành Kim Bằng, huy chương đồng vì Dung Thành Nam Nghiêu, chia đều xây đội thời gian không cao hơn một năm. Ha ha, Vương Thạch Đầu tổ kiến đội bóng thành viên tổ chức là Tân Môn nhị đội. Nhưng huấn luyện viên Trương Quý đến bị Hỷ Phong câu lạc bộ sớm đào đi. Không sai, đồng thời, Hỷ Phong công ty phái người đi trước Trần Đào quê quán. Cùng địa phương trấn chính phủ đàm chế tạo dược liệu căn cứ sự tình. Vốn không có muốn làm bao nhiêu, trước đầu tư chỉ có 50 vạn nguyên. Tìm trấn chính phủ ký núi rừng nhận thầu hợp đồng có thể. Kết quả địa phương ủy ban huyện nghe tin lập tức hành động. Nửa bán nửa tặng đem cả tòa núi đều nhận thầu cho Hỷ Phong công ty. Tài liệu căn cứ mong muốn quy mô làm lớn ra gấp 2 có thừa. Trần Đào bớt thời giờ chạy về đi theo ủy ban huyện lãnh đạo ăn một bữa cơm. Không có mấy ngày nữa, trấn lãnh đạo tự vào thôn cho lão thôn trưởng làm tư tưởng công tác. Trần Thực rất nhanh đảm nhiệm thôn chủ nhiệm, cũng toàn quyền phụ trách trong thôn cùng Hỷ Phong công ty hàm tiếp. Tống Duy Dương vừa mới phản trường lúc ấy, cầu vồng Nghê Tổng rốt cục nổi điên, bởi vì cổ phiếu đại ngã, tồn kho đọng lại, cộng thêm chính phủ tuyên bố muốn hạ thấp nhập khẩu TV thuế quan. Nghê Tổng rốt cục cắn răng lỗ vốn đại bán phá giá. 90 niên đại TV ngành sản xuất vốn là món lợi cách xu. Cầu vồng còn thuộc về bản thổ xí nghiệp, sản xuất, vận chuyển cùng tiêu thụ thành phẩm thấp hơn, nhưng Nghê Tổng hạ giá xuống đến vô pháp lợi nhuận trình độ. Nhập khẩu TV ở đâu chịu đựng được? Giá cả cách xa gần gấp đôi AH, TCL, Chế Duy cùng Khang Giai đám sản phẩm trong nước nhãn hiệu lập tức theo vào. Ba vị này tổng giám đốc là bạn học cùng lớp, bọn hắn lén thương lượng qua rồi. Cầu vồng giảm bao nhiêu, bọn hắn cũng giảm bao nhiêu. Đối mặt hung tàn giá cả chiến, không chỉ có nhập khẩu TV nhãn hiệu toàn bộ tuyến bỏ mình, sản phẩm trong nước tiểu phẩm bài cũng đã chết một đống lớn. Trải qua lần này nhất dịch, cầu vồng tại Trung Quốc TV thị trường giữ lấy tỷ lệ đạt tới 35%. TCL, Khang Giai, Chế Duy, Gấu Trúc đám nhãn hiệu lại phân chia hết 36%. Trung Quốc công thương giới kháng chiến tại TV lĩnh vực đại hoạch toàn thắng. Mượn này cổ ái quốc dân tộc chủ nghĩa gió đông, bị xí nghiệp nước ngoài mua xuống lại ném đi sản phẩm trong nước nhãn hiệu Mỹ Gia Tịnh. Cũng bị Thịnh Hải Gia Hóa chủ tịch món tiền khổng lồ chuộc đồ. Chỉ 2 năm thời gian, năm lượng tiêu thụ 300 triệu nguyên Mỹ Gia Tịnh bị xí nghiệp nước ngoài giày vò đắc chỉ còn lại có 600 vạn. Thịnh Hải Gia Hóa tổng giám đốc vô cùng đau đớn tuyên bố. Kiên trì Mỹ Gia Tịnh phát triển 15-20 năm không lay được. Năm 1996 vừa mới bắt đầu, Trung Quốc xã hội ái quốc dư luận thì đến được một cái độ cao mới. Thậm chí thỉnh quỷ Tây Dương đánh quảng cáo đều bị báo chí phê bình. Phi thường cola mượn bình lớn chứa ở Tết âm lịch trong lúc phát hỏa một bà. Tết âm lịch qua đi, tuy nhiên lượng tiêu thụ hạ xuống, nhưng là vượt xa Tống Duy Dương mong muốn. Một mặt là ái quốc dư luận cho phép, một mặt là bình lớn trang lại để cho rất nhiều người tiêu thụ tiếp nhận rồi hỉ phong sản phẩm. Phi thường cola tại 3 tháng thị trường giữ lấy tỷ lệ như cũ bảo trì 26%. Chính thức tạo thế chân vạc cola thời đại đã đi đến. Mấy ngày hôm trước tra tư liệu, phát hiện một cái chuyện khó xử vô cùng. Năm 1995 thời điểm, Coca-Cola, Pepsi-Cola tại Trung Quốc rõ ràng không có plastic bình trang. Muốn tới năm 1996 ngọn nguồn mới có thể đẩy ra. Sớm biết như thế, phi thường Cola quật khởi hội càng thoải mái AH. Nhưng đã muốn viết, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.